Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 9, nàng tự tay giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam Châu nghe vậy lại cười. Sao vậy, phu nhân ghen rồi? Hắn nắm lấy tay nàng, không hề vén khăn voan đỏ của nàng lên, cứ trêu chọc nàng như vậy, thì thầm bên tai nàng, ta chỉ nói với một mình muội thôi. Thật sao? Kỳ Lạc Tuyết lập tức vui vẻ, nhưng lại buồn bã ngay sau đó. Nhưng mà sáng nay muội nghe nói, trước Linh Xương tỷ tỷ, phu quân còn từng có một vị phu nhân. Lời nàng vừa dứt, khi thế quanh người Hạ Nam Châu liền lạnh lẽo. Ai nói ra? Kỳ Lạc Tuyết lập tức sợ hãi run rẩy, định quỳ xuống hành lễ. Thiếu soái, muội chỉ là tình cờ nghe được lúc đi dạo trong vườn thôi, cũng không biết là ai. Muội có phải là đã nói sai rồi không? Xin lỗi, ta, Tuyết Nhi, muội đang làm gì vậy? Hạ Nam Châu vội vàng đỡ nàng dậy, đau lòng nói, đều là lỗi của hạ nhân, ta không biết, thì ra vị tỷ tỷ kia là đầu cấm kỵ, sau này ta không nói nữa. Kỳ Lạc Tuyết nhỏ giọng nói, cũng không phải là điều cấm kỵ gì. Hạ Nam Châu ôm Kỳ Lạc Tuyết vào lòng, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại. Nàng ta đã bị ta ban chết, chẳng qua chỉ là một người không quan trọng mà thôi. Nghe đến đây, trái tim Kỳ Lạc Tuyết đau đớn. Bị ban chết, người không quan trọng mà thôi. Hừ, Linh Uyển tỷ tỷ y thuật cao minh, lại thông thạo thi thư, hiền lành ôn nhu, tuy rằng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc gả cho Hạ Nam Châu cũng chỉ mới 16 tuổi, mà cuối cùng lại nhận được kết cục gì? Trái tim nàng co rút lại, tay còn lại đã sờ đến khẩu browning trong tay áo. Nhưng ngay sau đó, Hạ Nam Châu đã đứng thẳng người dậy. Hắn mỉm cười nói, nương tử nên vén khăn voan đỏ rồi. Kỳ Lạc Tuyết buông tay, yên lặng chờ người đàn ông đến vén khăn voan đỏ cho nàng. Nghe nói lúc vén khăn voan đỏ, nếu lòng thành tâm thì sẽ đầu bạc răng long. Hạ Nam Châu mỉm cười. Lúc này hắn đã cởi bỏ vẻ lạnh lùng sắt đá, sắt thép cũng hóa thành dao chỉ nhu. Tuyết Nhi, chúng ta nhất định có thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Lại là cảm giác ngạt thở quen thuộc. Kỳ Lạc Tuyết hít sâu một hơi, đè nén cảm giác khác thường kia xuống. Nàng khẽ đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ, đầu bạc răng long gì chứ? Làm sao có thể đầu bạc răng long được? Hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ, nàng sẽ lấy mạng hắn, báo thù cho Linh Uyển tỷ tỷ. Trong nháy mắt, khăn voan đỏ được vén lên, tầm mắt Kỳ Lạc Tuyết sáng bừng, chạm phải đôi mắt mang theo ý cười của Hạ Nam Châu. Lúc này, trong đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh nàng trong bộ hỷ phục, khiến đôi mắt hắn cũng trở nên long lanh. Tuyết Nhi, hắn cúi đầu hôn nàng, đôi môi em mờ ơn trớn trên môi nàng. Chúng ta đi uống rượu hợp cần. Thế nhưng, một tiếng gọi trìu mến chưa kịp nói xong, đã đột nhiên dừng lại trong cổ họng. Đoạn, một tiếng S, U, N, G vang lên. Hạ Nam Châu cảm nhận được cơn đau dữ dội ở ngực, khó tin cúi đầu nhìn vết thương đang chảy M, á, U đầm đìa. Hắn đưa tay định bịt vết thương, nhưng M, á, U tươi vẫn không ngừng chảy ra. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thâm tình tan vỡ và không thể tin nổi. Tuyết Nhi, muội đang làm gì vậy? Hắn nhìn thấy, trong bàn tay nhỏ bé yếu ớt của nàng, lúc này đang cầm một khẩu súng, mà khẩu S, U, N, G kia chính là do hắn tặng nàng, nói là để nàng tự bảo vệ mình. Kỳ Lạc Tuyết nhìn người đàn ông cao lớn đang từ từ ngã xuống trước mặt mình, nàng toàn thân run rẩy. Khẩu S, U, N, G trong tay rơi xuống đất. Loảng xoảng một tiếng, Tuyết Nhi, tại sao? Hạ Nam Châu tiếp tục hỏi, giọng nói có chút yếu ớt, tràn đầy đau lòng và thống khổ không thể tin nổi. Chúng ta yêu nhau như vậy, muội, Tại sao, ngực Kỳ Lạc Tuyết phập phồng dữ dội. Lúc này nàng, dường như mới là người bị bắn. Nàng lắc đầu, kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Nàng nghĩ, nàng đã báo thù rồi. Nhưng tại sao lại không cảm thấy vui vẻ chút nào? Tuyết Nhi, Hạ Nam Châu đưa tay muốn nắm lấy tay Kỳ Lạc Tuyết. Nhưng rốt cuộc vẫn không nắm được. Hắn dường như đang cười, lại dường như đang khóc, nhưng lại khắc sâu hình ảnh của nàng lúc này trong mắt. Muội đã lên kế hoạch từ lâu rồi, phải không? Nàng không nói gì, vậy muội chỉ cần trả lời ta một câu hỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Trong một năm ở bên ta, có từng khoảnh khắc nào đó, muội thật lòng yêu ta? Cách chương.